Cửu vực tà hoàng, chương 26, huyết sát động phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả lời đơn giản, không có bất kỳ giải thích nào, điều này làm cho Tần Thiên ý thức được cái gọi là phi ảnh kia, nhất định là nhân vật khó dây dưa. Phi ảnh mơ hồ không rõ, bên trong quang mang nhu hòa kia là một cổ lực lượng sâu không lường được. Đưa hắn cho ta, ngươi có thể trở về. Thanh âm trầm thấp mà vô cùng tư tính. Tam thủ viên hầu quay đầu quan sát động tĩnh chung quanh một chút, nhẹ giọng nói. Ta không muốn động thủ với ngươi, nhưng cũng không thể đem hắn cho ngươi. Phi ảnh nói, có ta ở đây, ngươi không qua được một cửa này đâu. Tam thủ viên hầu nói, cửa ải này của ngươi quả thực không quá dễ, nhưng muốn cướp hắn từ trong tay ta, vậy cũng không dễ dàng do. Phi ảnh lạnh lùng nói, ngươi đây là đang ép ta gây sự với ngươi đó. Tam thủ viên hầu hừ nói, ta và ngươi vốn không có giao tình gì lớn, chứ đừng nói tới ép hay không ép. Phi ảnh hừ nói, vậy, ngươi đừng trách ta quá vô tình. Phi ảnh nhẹ nhàng huy động quang rực màu trắng bạc ở giữa phi ảnh cùng tam thủ viên hầu là những giọt nước mưa chỉ trong nháy mắt bị quang hóa thành từng hạt châu ẩn chứa lực lượng cường đại, hướng tam thủ viên hầu bay đi. Tần Thiên hoảng sợ thất sắc bật thốc lên, giọt mưa mà cũng biến thành quang châu sao, đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin được. Tam thủ viên hầu tay trái ở trước ngực vung lên, chuyển động từ trong lòng bàn tay dựng dục ra hỗn độn, hóa thành quang vân, đón nhận một kích của phi ảnh. Đây là tầng 6 trong tạo hóa thất cảnh tạo vật lĩnh vực, có thể thay đổi thuộc tính, kết cấu, hình thái của một vật chỉ trong nháy mắt, đều thuộc cảnh giới tạo hóa, là cấp bậc tương đối lợi hại. Quang châu gặp quang vân giao nhau, giống như đá chìm đáy biển, biến mất vô ảnh. Phi ảnh cũng không kinh ngạc, lạnh nhạt nói, ứng đối tốt, đáng giá cho ta xuất thủ đánh một trận. Kế tiếp ngươi phải cẩn thận đó. Quang rực giản ra, ánh sáng mờ mờ hội tụ, vô số quang hoa tại trong không gian tầng 4 này không ngừng lóe lên, khiến cho tầng 4 vốn âm hàn u ám bỗng chốc trở nên sáng ngời, rõ ràng hơn. Tam thủ viên hầu sóng mắt khẽ nhúc nhích, nhìn lướt qua huyết sát động phủ ở trên thạch bích, nhìn Tần Thiên nói. Người này không nên chọc qua, sau khi ta nghĩ cách đem ngươi vào bên trong động phủ huyết sát, có thể còn mạng sống hay không hoàn toàn dựa vào chính bản thân ngươi rồi. Tần Thiên có chút ngoài ý muốn hỏi, ngươi không mang ta đi tầng 5 sao? Tam thủ viên hầu nhếch miệng nói, chuyện ta đáp ứng qua tựu nhất định sẽ hoàn thành, hôm nay cũng không nói không đem ngươi đi đến tầng 5. Tần Thiên sửng sốt nhưng sau đó thoải mái mắng, ngươi đúng là xảo trá vô cùng. Tam thủ viên hầu hắc hắc cười quái dị, nói, đây gọi là ta thông minh nha. Lời thì vẫn còn ở bên tai, tam thủ viên hầu chợt lóe rồi biến mất, lại vận dụng không gian khiêu dược nhanh chóng tránh né trong không gian rộng lớn của tầng 4. Tam thủ viên hầu cố ý tránh phương vị của huyết sát động phủ, thỉnh thoảng ở phía đông, thi thoảng ở hướng tây, tốc độ xuyên qua vô cùng cao, cũng không chính diện giao chiến với phi ảnh. Phi ảnh cũng không mù quáng truy kích, chẳng qua nó hoạt động trong phạm vi nhỏ hẹp, nhưng lúc nào cũng khóa chặt tam thủ viên hầu, cho dù con khỉ hiện ra chỗ nào, nó cũng có thể biết trước được mà công kích tới. Đây là chuyện sau khi tam thủ viên hầu tiến vào thế giới bên dưới lòng đất của tuyệt thiên lĩnh, gặp được địch nhân mạnh mẽ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi ảnh bình tĩnh thong dong, hiển nhiên cho rằng ta đây có thực lực kinh người cùng vẻ tự tin. Tam thủ viên hầu nhanh chóng né tránh, biểu lộ ra tựa hồ có chút kiêng kỵ phi ảnh. Giờ phút này, tam thủ viên hầu đang không ngừng gia tốc, cái nó cần là một khe hở, đem Tần Thiên quăng vào bên trong động phủ huyết sát, nên cần phải có thời gian chuẩn bị sẵn sàng, cũng như thừa nhận sự tức giận của phi ảnh khi ngăn cản nó, không để cho nó có cơ hội tiến vào bên trong động phủ. Tam thủ viên hầu giỏi về tính toán, cẩn thận, trí khôn hơn người, đây là nguyên nhân lớn nhất khiến cho hắn có được thành công như bây giờ. Phi ảnh tự tin cao ngạo, thong dong bình tĩnh, cho rằng tam thủ viên hầu nhất định sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của mình, không cho tam thủ viên hầu chế tạo ra cơ hội. Song phương giao chiến hồi lâu, tam thủ viên hầu sau khi chuẩn bị đầy đủ thân pháp đột nhiên tăng tốc, nháy mắt hiện ra tại bên ngoài cửa huyết sát động phủ, nhất cử đem Tần Thiên ném vào bên trong động phủ. Phi ảnh nháy mắt liền phát hiện, cả giận nói, đáng chết, ta không tha cho ngươi đâu. Quang rực huy vũ, lưu tinh hóa vũ, vô số lưu tinh biến thành ánh sáng ngọc bao phủ toàn thân tam thủ viên hầu. Khoảnh khắc đó, tam thủ viên hầu liền gào to một tiếng, hai tay để trước ngực nhanh chóng huy động, một đoàn quang vân hỗn độn hình thành trong nháy mắt, nó ngưng tụ ở trước mặt tạo thành một quang thuẫn hỗn độn. Rầm rầm rầm, tiếng va chạm liên tiếp diễn sinh tạo thành một đạo sấm sét, sau khuếch tán thành một quang cầu, trong nháy mắt đẩy lui tam thủ viên hầu, thân thể dính sát vào trên thạch bích, miệng thì phát tiếng gầm thét. Phi ảnh bay lên trời, toàn lực huy động quang rực, thân thể đột nhiên quang hóa biến thành một đạo quang tiễn sáng ngọc, bắn thẳng đến cửa ra vào huyết sát động phủ. Tam thủ viên hầu cười khổ, nói, tên này quả thật đáng sợ, chuyến này chạy tới đây, thật sự không chiếm được tiện nghi nào cả. Tiếng oán giận còn vang vọng, tam thủ viên hầu giơ cánh tay độc hữu của mình lên, ngắt một cái thủ ấn, lập tức hiện lên quang hoa ba màu không đồng nhất, lóe ra hơi thở huyền diệu u ám, sâu xa. Ngay khi phi ảnh sắp bắn vào động phủ, tam thủ viên hầu phát khởi công kích, ba đạo quang hoa tuyệt mỹ bắn ra cùng lúc, hình thành một kết giới đặc thù hiện ra ở cửa ra vào động phủ. Đến lúc này, quang tiễn vừa tới đúng lúc va đụng vào kết giới, quang tiễn thế tới không đỡ nổi kia liền bị bắn ngược trở lại, điều này làm cho phi ảnh vừa giận vừa sợ, còn có bị thương không nhẹ. Tam thủ viên hầu lướt tới, ngăn ở của huyệt động, nhếch miệng phát ra tiếng cười hắc hắc. Phi ảnh giận dữ, lạnh lùng nói, hôm nay ta muốn ngươi phải chết, ngươi không chết ta liền không gọi là phi ảnh nữa. Tam thủ viên hầu không thèm để ý chút nào, chế nhạo nói. Vậy thì đổi tên họ khác đi, hay là gọi tam thủ song xí nha, vừa vang dội lại vừa dễ nghe. Phi ảnh cả giận nói, dễ nghe cái rắm, ngươi chết đi. Phi ảnh chợt lóe triển khai công kích ở bên trong tầng 4 này, ở bên ngoài cửa ra vào huyết sát động phủ này, cùng với con khỉ xấu xí kia triển trai chiến đấu sinh tử. Tần Thiên dưới thế công như vũ bão của tam thủ viên hầu, bị con khỉ ném vào huyệt động bên trên thạch bích tiến vào bên trong huyết sát động phủ. Là động phủ của huyết sát môn thượng cổ, bên trong nhất định có cơ quan đầy rẫy, nguy hiểm vạn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Tần Thiên luôn đi bên cạnh tam thủ viên hầu, mọi việc đều được con khỉ kia chiếu cố, có thể nói mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Còn hiện giờ, đã thoát khỏi tam thủ viên hầu, Tần Thiên một người một mình xông vào huyết sát động phủ, mọi việc chỉ dựa vào bản thân mình mà thôi. Đối với hắn là một người chưa từng trải qua tu luyện, không có bất kỳ khả năng tự vệ nào mà nói, từ giờ khắc này, vận mệnh của chính mình do mình nắm giữ, sinh tử do trời. Tần Thiên sau khi tiến vào động phủ, lực đạo do tam thủ viên hầu cũng không biến mất, nâng thân thể hắn tiếp tục vượt qua tiến về phía trước, bay hơn 20 trượng, lúc đó thân thể hắn mới ngã xuống đất. Ngã xuống này đối với Tần Thiên mà nói không tính là gì, hắn nhanh chóng đứng bậc dậy, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm ở chung quanh, cách trương.